Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 534, trong lúc quay phim. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ngừng, chân, cái này cái cảnh phim một lần nữa. Peter lớn tiếng gào thét, hắn cơ hồ là nhảy chân, sau đó hướng về phía chân phàm vẫy vẫy tay, tỏ ý hắn đã qua, được rồi. Ta có thể tiếp thụ ngươi nói hết thảy. Trần Phàm nhún vai, bất đắc dĩ giang tay ra nói. Ta nói qua, ta sẽ tận lực làm xong. Nhưng là, ngươi thật cảm thấy ta là nhân tài diễn xuất. Làm xong chính ngươi là được. Ta cảm thấy ngươi bây giờ còn chưa có tìm được trạng thái. Ở ống kính trước mặt, cứ cảm giác được mình là đang đóng phim. Trần, nhớ, nhất định nhớ, ngươi chỉ cần quên một điểm này là được. Ngươi không phải ở quay phim, ngươi là ở trải qua một lần tai nạn máy bay, biết không, là tai nạn máy bay. Peter rất kiên nhẫn, hắn cũng không có đối với Trần Phàm kêu gào to, nhưng là Trần Phàm nhìn ra được, người này đã đang cực lực nhẫn nại mình, tổng có một lần sẽ nổi giận. Trần Phàm âm thầm lắc đầu một cái, xem ra mình cái này không chuyên nghiệp diễn viên cùng những cái kia chuyên nghiệp là không có thể sánh được. Cho dù là từng có lần hai quay phim kinh nghiệm, Chloe Mott cũng so với Trần Phàm mạnh hơn nhiều. Cái này bé gái có trời xanh thiên phú đóng phim. Nếu như không phải là dài cùng Patricia không giống gương mặt, hắn cơ hồ thì phải đem nàng làm Patricia. Tốt lắm, chúng ta thử một lần nữa. Cứu viện cảnh diễn này tương đối đơn giản. Nhớ, bộ phim này, người toàn trường bản sắc diễn xuất là được. Peter một lần nữa dặn dò Trần Phàm, sau đó xoay người, hướng về phía tất cả nhân viên làm việc lớn tiếng hô. Tốt lắm, cũng chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta lại tới một lần. Trên bờ biển khung xác máy bay mạo hiểm khói dày đặc. Động cơ còn đang phát ra to lớn thanh âm. Có người ở kêu khóc, có người đang gọi cứu mạng, còn có người không biết làm sao ở trên bờ biển thật thà đi tới đi lui. Nổ. Nằm xuống, bỗng nhiên động cơ phát ra to lớn thanh âm chói tai. Sau đó liền nổ kịch liệt, đợt khí đem vùng lân cận mấy người lật trên đất. Trần Phàm một cái mãnh phát, đem bên cạnh đóng vai Patricia Chloe Mott ngã nhào ở trên bờ cát. Một khối chặn máy bay mảnh vụn liền cắm vào hai đầu người trước mặt. Ống kính nhắm ngay mặt của hai người. Chloe Mott mặt đầy thống khổ. Mà Trần Phàm nhìn như tương đối lạnh yên tĩnh một chút, nhưng là vẫn là nhìn ra được mặt hắn ở trên có một loại sống sót sau tai nạn vui mừng cùng sợ hãi. Trên trán có thể thấy mịn mồ hôi. Ống kính ở trên mặt của hai người còn có khối kia mảnh vụn kim loại đi lên cái nổi bật đặc biệt. Ok, tốt vô cùng. Peter búng tay, tuyên bố cái này cái cảnh phim qua. Còn đè ta, thúi người, nhanh lên một chút. Chloe Mott cảm thấy để cho Trần Phàm như vậy nằm sấp ở trên người mình, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nàng vốn là cái diễn viên chuyên nghiệp, đối với những thứ này cũng không là rất để ý. Nhưng là đối mặt với Trần Phàm, thậm chí còn có thể cảm nhận được hắn trong miệng thở ra hơi nóng. Nàng có chút đỏ mặt. Được rồi, đứa nhỏ. Trần Phàm bò dậy, sau đó cười một tiếng. Lại cũng không nhìn hắn cái nào liền hướng Peter bên kia đi tới. Đúng vậy, mới vừa rồi hắn đã nghĩ xong. Coi như là mình lần nữa trải qua ban đầu tai nạn. Chỉ cần là chuyển đổi tư tưởng, biểu diễn cũng liền càng ngày sẽ càng tự nhiên. Thật là một tên ghê tởm. Chloe bò dậy, sau đó nhìn xem đang ở một bên cũng từ trên bờ cát bò dậy Emma Watson. Nhìn nàng đang mặt tươi cười thật giống như thâm ý sâu sắc nhìn mình. Liền không nhịn được đối với nàng le lưỡi một cái. Làm một cái mặt quỷ. Sau đó vỗ tay một cái. Người không có mang người trợ lý sao? Emma hướng Chloe đi tới. Cười nói. Người thật nên mang trợ lý cùng đi đến. Bất quá. Ta cũng thích không mang theo trợ lý. Bởi vì là nơi có việc chính ta cũng có thể giải quyết. Nhưng là. Ngươi không được, ngươi quá nhỏ, mới 17 tuổi chứ. Đúng vậy, 17 tuổi làm sao rồi? Chloe hì hì cười một tiếng. Bất quá coi như ngươi so với ta đại. nhìn như cũng hình như là mười mấy tuổi dáng vẻ. Chloe vừa nói liếc một cái Emma trước ngực, sau đó liền cười chạy ra. Kết thúc công việc, chúng ta chiều trở lại. Peter tuyên bố nghỉ ngơi. Sau đó nhìn đi tới chân phàm cười nói. Cũng không tệ lắm, xem ra ngươi từ từ tìm được trạng thái. Bất quá còn muốn hơn nữa cố gắng. Peter vỗ một cái chân phàm bả vai. Chúng ta đã quay chụp 3 ngày, nhưng là còn có rất nhiều trên bờ biển cảnh muốn quay nhiếp. Cho nên thời gian ở trên cũng không phải là rất đầy đủ. Chân phàm có chút ngại quá. Rất hiển nhiên, đây là đang nói hắn đâu. Nhanh chóng gật đầu nói. Ta sẽ mau sớm thích ứng. Ngươi xem, lúc này mới 3 ngày. Ta cũng đã mò tới một chút môn lộ. Cho nên sau này độ tiến triển nhất định sẽ rất nhanh. Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt. Peter cười, hướng về phía chân phàm hất đầu. Chúng ta đi ăn cơm. Rất thức ăn đơn giản. Đầu bếp là một tốt đầu bếp. Nhưng là cùng tay chân phàm nghệ vẫn là không có phải so với. Nhưng là cái này đã đủ rồi. Những người này đối với ăn không có yêu cầu gì. Coi như là Johnny như vậy ngôi sao lớn. Cũng như thường mấy khối thịt bò một cái muỗng khoai tây bùn coi như là thỏa mãn. Tới, ta còn có thứ tốt. Peter bưng thuộc về mình phần kia. Sau đó hướng về phía chân phàm nháy mắt một cái. Hai người lặng lẽ đi bãi cát phía sau trong rừng cây lưu đã qua. Rất hiển nhiên, đạo diễn phải đi nơi nào. Người bình thường là không dám quản. Mà Lauren bọn họ cũng không có thấy. Cái này, ta chuẩn bị cái này. Peter cười hắc hắc, từ rừng cây phía sau lại có thể tìm được một cái dương lớn. Dương gỗ phía trên làm như có thật dùng giấy con viết. Đạo diễn chuyên dụng công tác dương. Peter đem cái dương lớn này mở ra. Bên trong lại có thể thả còn mấy chai rượu vang ở bên trong. Hắn tiện tay cầm ra một chai. Mở ra nắp bình. Đổ một hớp lớn. Sau đó đưa cho chân phàm. Lại vội vàng đem dương lớn đóng lại. Hơn nữa còn thiết trí mật mã. Nhìn như Peter là muốn một mình hưởng dụng. Bất quá khá tốt, mang theo chân phàm, rất nhanh một chai rượu uống xong. Hai người cơm nước no nê, nghỉ ngơi một hồi, tiếp theo sau đó bắt đầu làm việc. Tiếp theo là vỗ chân phàm tham dự cứu viện một tổ ống kính. Thí dụ như cứu trợ cái đó bị thương nghiêm trọng thanh niên. Cứu trợ trung niên người đàn bà da đen, cùng với cùng Johnny diễn kỹ sư Danny cảnh chung hết mấy ống kính. Bởi vì là diễn viên còn không có toàn bộ đến, cho nên có chút ống kính thì phải từ trước ra sau đè ép. Thí dụ như Kristen muốn diễn cái đó nữ tiếp viên hàng không. Còn có Robert diễn cái đó cơ trường. Chân phàm đang chậm rãi quen thuộc biểu diễn kỳ xảo sau đó. Phía sau quay phim quả nhiên liền tăng nhanh một ít, mặc dù cùng chuyên nghiệp những cái kia các diễn viên kém hơn. Nhưng là chỉ ít đang Peter xem ra. Là có thể tiếp thụ. Buổi tối quay phim ống kính không nhiều, cho nên hoàn thành cũng rất nhanh. Một ngày tất cả quay phim kết thúc sau đó, chân phàm cảm giác mình rất mệt mỏi. Cái này so với làm bất cứ chuyện gì đều cảm giác muốn mệt mỏi. Dù sao cũng là mình chưa quen biết lãnh vực, nhưng là hắn vẫn là rất dụng tâm đi học. Coi như mình sau này không dựa vào đóng phim kiếm cơm, nhưng là hắn cũng không muốn lơ là đối đãi. Bất quá buổi tối ngày thứ hai quay phim lại để cho chân phàm có chút ngượng ngùng. Bởi vì là Peter yêu cầu. Hơn nữa dựa theo kịch bản. Tối nay có một trận cùng Emma Watson cảnh nóng. Cứ việc hai người quay chụp mấy ngày sau. Lẫn nhau bây giờ cũng quen thuộc rất nhiều. Nhưng là chân chính muốn thời điểm quay cảnh phim này. Chân phàm vẫn là có chút lúng túng. Hắn vốn là cho rằng mình sẽ không lúng túng. Nhưng là hắn vẫn là có chút ngượng ngùng. Làm gì cùng nghĩ như thế nào hoàn toàn là hai câu chuyện. Nhưng là trận này hí. Lại là Peter nhất định phải thêm tiến vào. Bắt đầu đi. Peter cười mỉa nhìn xem chân phàm. Rất nhiều người cũng muốn cùng Emma quay cảnh nóng. Người thật đúng là may mắn à. Lần đầu tiên quay phim thì có cơ hội như vậy. Hơn nữa. Thật giống như Emma cũng không ngại tiêu chuẩn lớn hơn một chút. Cái này xem ngươi đến hiện trường phát huy. Hắn vỗ một cái chân phàm bả vai. Sau đó để cho nhân viên làm việc chuẩn bị. cảnh diễn này thanh tráng. Đây là Emma yêu cầu. Dẫu sao nàng rộng rãi đi nữa, cũng là thuộc về Hollywood bên trong minh tinh nổi bật nhất một trong. Không rõ chàng, cũng thật xin lỗi mình danh tiếng. Trừ quay phim còn có những thứ khác ánh đèn. Người của đoàn phim ra, liền Lauren cũng bị đuổi đi. Quay phim là an bài ở buổi tối. Trần Phàm cùng dâu y ở kết thúc một ngày công việc cứu viện sau đó. Đã rất mệt mỏi, nhưng là sống sót sau tai nạn hưng phấn cùng cứu viện thời điểm rung động đan vào một chỗ. Hai người không kềm hãm được ở lúc ngủ. Lẫn nhau vuốt ve, hôn, tiếp đó lẫn nhau vuốt ve. Cuối cùng hoàn thành về sinh lý quá trình. Thật xin lỗi. Trần Phàm có chút áy náy hướng về phía Emma nói một câu. Sau đó bắt đầu vụng về hôn Emma môi. Mềm nhũn, rất phong trơn bóng. Nhưng là Trần Phàm động tác tương đối cứng ngắc. Thậm chí liền tay hắn đều là Emma bắt được. Đặt ở nàng bên hông. Nhưng là cả quá trình rất thất bại. Ngừng. Peter vỗ đầu một cái. Hắn lắc đầu hướng về phía Trần Phàm nói, Emma làm tốt vô cùng. Người muốn tự nhiên một chút. Đem nàng làm Kristen. Người là như thế nào hôn Kristen? Được rồi, ngươi cùng Emma trao đổi một chút, ở vòng ngoài chờ các ngươi 10 phút, nhớ, liền 10 phút, được rồi, ta tán thành, Trần Phàm gật đầu một cái, nhìn Peter cùng quay phim, chuyên viên ánh sáng cửa đều rời đi, lúc này mới xoay người ngồi dậy, hướng về phía ngồi đối diện hắn Emma lúng túng cười nói, thật xin lỗi, đây là ta vấn đề, đương nhiên là ngươi vấn đề. Emma trong toàn bộ quá trình đều bảo trì mỉm cười. Nàng xem Trần Phàm cười nói. Rất khó tưởng tượng, người lại có thể sẽ câu nệ như vậy. Tới, Trần, tới, ôm ta, đối với, chỉ như vậy, đưa tay đặt ở ta giữa eo. Cùng ta hôn rất lúng túng sao? Không phải, như vậy, ngươi còn chờ cái gì đâu. Emma bỗng nhiên đưa tay vòng ở Trần Phàm trên cổ. Sau đó nhẹ nhàng bên qua mình đầu, hơi nhắm hai mắt lại, đem đỏ thắm môi xẹt tới. Lần này rất có cảm giác, tại chưa có người thấy thời điểm, Trần Phàm dần dần buông ra, mềm mại eo, còn có mềm nhũn, mơn mởn môi, đinh hương vậy đầu lưỡi. Hai người lại cảm thấy không có một chút câu nệ, Emma người từ từ ngã ở trên đất trải cỏ khô mềm. Trần Phàm thuận thế cũng nghiêng người nằm ở nàng bên người. Sờ ta, chấm ngoặc kép, Emma thanh âm rất thấp, thấp đến cơ hồ chỉ có Trần Phàm nghe được. Hơn nữa cái này tựa như chính là ra lệnh vậy. Tay Trần Phàm liền dò bị thương nàng bụng, sau đó liền leo lên vậy nhô thật cao ngực. Emma bỗng nhiên liền phát ra một tiếng kiểu lười tiếng rên rỉ. Từ trong miệng phun ra, mang như lan tự xạ mùi thơm. Trần Phàm tựa hồ có chút không nhịn được. Tay hắn bỗng nhiên đi xuống liền chợt, mò tới vậy bó sát người chăm sóc vạt áo. Nơi đó lộ ra trước xinh xắn mượt mà rún. Ngón tay nhẹ nhàng ở phía trên hoạt động liền mấy cái. Thuận thế liền từ vậy dán chặt ở eo lên vài vóc vạt áo cắm vào. Emma bỗng nhiên giống như là bị điện chạm đến vậy. Eo đột nhiên cong lên tới. Cả người eo mang cách mặt đất. Giống như là một bản cúi đang nằm cung vậy. Phong nhuận môi trong lại phun ra một chuỗi tiếng rên rỉ. Trần Phàm tựa như bị khích lệ. Tay đi lên nữa mặt tìm kiếm. Vuốt ve vậy tròn trịa ranh giới. Emma nơi đó lại có thể không có mặc đồ lót. Tay hắn ngón tay bụng liền cảm chạm đến đầy đặn trơn nhẵn hạ nửa vòng tròn. Không. Emma bỗng nhiên liền bắt được tay Trần Phàm. Nhìn Trần Phàm kinh ngạc nhìn hắn. Không khỏi hướng về phía hắn nháy mắt một cái. Nghịch ngợm cười một tiếng. Quay phim đã đủ. Chúng ta sắp vượt biên giới. Ngừng. Sau đó chính là Peter thanh âm. Hắn cười lớn vỗ tay. Tốt vô cùng. Rất tự nhiên. Qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.